Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 884, chương 999, người không muốn biết. Liễu Tiếu Tiếu cười đắc ý, thiên công, thiết sỉ đồng nha, Lâm Phong trợn mắt hốc mồm, thần mẹ nó thiên công, nhưng mà có thể cắn nát bờ môi của mình. Không phải thiên công cũng không thể nào nói nổi mới là. Khó trách nhất đại đại lão thường nói, thế gian thiên công phần lớn đều là mua danh trục lợi ngoạn ý. Như vậy mẹ nó tu luyện một ngụm kinh khủng tiểu bạch nha. Liền vì cắn môi của người khác sao? Lâm Phong đau răng nói, chiêu này ai dạy ngươi? Nhất đại đại lão a, nàng mặc dù không dạy cái gì vật hữu dụng, nhưng là vô dụng dạy một cái sọt đây. Ta cũng có. Sau lưng bất thình lình toát ra đại sư tỷ thanh âm. Đừng nói là Lâm Phong, liền xem như Liễu Tiếu Tiếu cùng Lâm Nhược Vũ đều bị dọa đến quá sức. Thiên công, giảm âm thanh không để lại dấu vết. Dịch Thiên Tuyết thế mà vẫn như cũ ngồi ở trên vị trí của mình, lạnh nhạt ăn bánh ngọt. Cũng liền nói trước mắt một màn này, nàng vô cùng có khả năng nhìn từ đầu đến đuôi. Nghĩ tới đây, Lâm Phong đám người đã cảm thấy xấu hổ. Lâm Nhược Vũ giật mình nói, các ngươi nguyên lai đều sẽ a, ta cũng biết thiên công a, nhìn lòng bàn chân của ta bôi mỡ. Nàng hất ra hai cái đùi, cái này giống như thân pháp, tốc độ có thể gia tăng không ít, phù hợp nhất đại đại lão để cho nàng học tập làm sao trốn chạy ý nghĩ. Chỉ là đột nhiên toát ra nhiều như vậy thiên công đến, để Lâm Phong cảm giác có chút chậm không đến. Đại lão nói qua muốn dạy mấy tay thiên công, thoạt nhìn không phải đùa giỡn, vốn cho là đại quan tưởng pháp chính là nàng truyền thụ đồ vật. Bây giờ xem ra là trong âm thầm truyền không ít, hai bên còn gạt đối phương. Bất quá liền những cái này thiên công tình huống đến xem, khó trách nhất đại đại lão sẽ xem thường thế gian thiên công. Như vậy mẹ nó đoán chừng cũng liền cái thiên công hình dáng. Nếu như không phải nhị sư tỷ tu luyện thiết sỉ đồng nha, sợ là người khác tu luyện căn bản không cắn nổi bờ môi của mình. Dù sao mình thể phách cường đại, nàng cũng không kém đi đâu. Kết quả này rất rõ ràng, ta liền được rồi, tuyệt đối không nên cùng ngoại nhân nói các ngươi đây là thiên công, đây là đạo kinh, sẽ phá hư trong lòng bọn họ hoàn mỹ mơ ước. Lâm Phong cảm thán, tiếp theo mới tỉnh ngộ nói, không đúng, liền xem như lắc lư người thiên công, vì sao các ngươi đều có, liền ta không có đây? Ngươi cũng không ít a. Lâm Nhược Vũ khinh bỉ nói, thái thượng cửu kinh đều sắp bị thu thập đủ, loại tình huống này lại học vật gì khác cũng là không có ý nghĩa gì. Lại nói các nàng tu luyện qua, tự nhiên minh bạch những cái này cái gọi là thiên công tác dụng. Thật muốn truy cứu tới, đơn một chiêu này hai thức, sợ là vẻn vẹn xem như tiên phẩm võ kỹ mà thôi. Chân chính thiên công biết bao khó được, trên thị trường đại đa số đều là tự xưng thiên công mà thôi. Lâm Phong nếu như chính mình nguyện ý, cũng có thể đem huyền thiên cửu biến xưng là thiên công. Còn có thể vận dụng quyền lợi, để xí Diêm Thiên cho rằng đây chính là thiên công tiêu chuẩn. Đại sư tỷ xuất hiện, khiến cho Lâm Phong đám người không có cách nào lại tiếp tục liếc mắt đưa tình xuống dưới. Liễu Tiếu Tiếu lôi kéo Lâm Nhược Vũ, hiển nhiên không cho nàng đi theo Lâm Phong rời đi, mà là phải nàng ngủ lại ở Huyền Vũ Phong bên trong. Sư tỷ muội một lần này liền muốn trở thành tỷ muội, đoán chừng sẽ có vài lời nói, đều đã đến nước này, có thể đem chuyện đã xảy ra y nguyên nói cho ta biết a. Liễu Tiếu Tiếu rồi mới lên tiếng, Lâm Nhược Vũ có chút ngượng ngùng, ta nói ngươi cũng đừng sinh khí, đều mức này, nên sinh khí đều đã có được không sai biệt lắm, ngươi cứ yên tâm đi. Nói xong, nghe thấy trong đó chi tiết về sau, nàng giận dữ vỗ bàn một cái, cả người mãnh liệt đứng lên. Huyền Ngọc tiền bối thì cũng thôi đi. Nàng bây giờ ở tinh thần bên trong chịu khổ. Ta có thể không truy cứu chuyện này. Nhưng mà cái này liên quan nàng Hứa Linh Vân chuyện gì? Nói như vậy, nàng cũng là giúp người một tay. Mới có thể thúc đẩy chuyện này mới. Liễu Tiếu Tiếu cắn răng nghiến lợi giống lên. Lâm Nhược Vũ thê yếu nói. Không phải đã nói không tức giận nha. Ta nói không giận ngươi. Ta cũng có thể không sinh Huyền Ngọc tiền bối khí. Nhưng mà Hứa Linh Vân bên này. Ta giận. Liễu Tiếu Tiếu miệng to ra khí. So với biết rõ Lâm Phong cùng Lâm Nhược Vũ gian tình về sau. Còn muốn phiền muộn. Lâm Nhược Vũ đập tắc lưỡi. Hứa Linh Vân lúc trước tốt xấu là giúp nàng. Cũng không thể để cho nàng xảy ra chuyện. Chuyện này bản thân phải giải quyết mới được. Lâm Phong rời đi Huyền Vũ Phong về sau. Tạm thời là không có cách nào trở về. Tuy nói nhìn nhị sư tỷ thái độ. Cũng không đến nỗi ở thư phòng vượt qua thời gian 3 năm. Nhưng ít ra trong ngắn hạn là không có cách nào đi quấy rối nàng. Lâm Nhược Vũ cũng bị nàng bắt được. Muốn trốn tới cũng không dễ dàng. Đại sư tỷ bị nhị sư tỷ đuổi đi. Dù sao nàng ở một bên nhìn lâu như vậy náo nhiệt. Sợ nàng lại nói chút gì kinh thiên động địa nói ra. Dư vị tới, Lâm Phong đã là một thân một mình. Hứa Linh Vân đương ra bên trong ngồi xổm đã lâu. Xem ra không ra Xí Dương Thiên. Hoặc là nhất đại đại lão không rời đi. Nàng vẫn dự định tiếp tục như thế. Nàng tâm tình vào giờ khắc này. Lâm Phong cũng là hiểu. Loại chuyện này đơn thuần dựa vào ai ngoài miệng nói một chút không có tác dụng gì. Nhất đại đại lão cam đoan. Cũng không phải nói nhất định có hiệu dụng. Vĩnh viễn không có cách nào bài xuất cái kia đáng sợ nhất khả năng. Loại vấn đề này. Duy chỉ có muốn tìm bên trên ngang nhau cảnh giới cao thủ. Mới có thể hỏi rõ. Đại sư tỷ không trở về. Nguyệt Nhi Dạ Nhi các nàng cũng đi ra ngoài chơi đùa nghịch. Thiên Tuyết Phong đệ tử không ít. Làm thế nào cũng sẽ không nghĩ tới. Thiên Tuyết Phong bên trên. Đậu một cái đối với Cửu Thiên mà nói. Đáng sợ nhất một trong mấy người. Bồ Ma Thụ Thoạt nhìn người hiền lành. Cứ như vậy để đậu ở hồ nước bên cạnh. Năm đó Lâm Phong đưa nàng chồng ở nơi này. Để cho nàng lần thứ hai nảy mầm mọc rễ. Cho nên đối với nơi này có loại kiểu khác tình cảm. Lấy bây giờ Thiên Tuyết Phong linh khí dư giả độ. Căn bản không thể cung cấp cho nàng. Nàng nhưng như cũ lựa chọn ở chỗ này. Hỏi ngươi cái vấn đề. Nhất đại đại lão thực sẽ không thôn phệ ta lục sư tỷ đến hoàn thiện bản thân sao? Lâm Phong hỏi nghi ngờ trong lòng. Bồ Ma Thụ Hồn đáp. Cái này ta thực sự không dám hứa chắc. Tất cả chúng ta đều bước ra thứ hai con đường. Cùng con đường thứ nhất đã có khác biệt rất lớn. Tương lai sẽ làm sao? Ngay cả chính chúng ta đều nói không chuẩn. Ở đời thứ nhất bại trận tình huống phía dưới. Bọn họ nếu đã không chết, tự nhiên là nghiên cứu càng mạnh con đường. Đời thứ nhất chỗ đi qua con đường, chỉ có thể xem như tham khảo, mà không thể xem như thực tiễn. Bọn họ phải trở nên mạnh hơn, cũng chỉ có đi ra một đầu bản thân chưa bao giờ đi qua đường. Chính mình cũng không biết đường điểm cuối cùng ở nơi nào. Người khác tự nhiên cũng không rõ ràng. Nghĩ nghĩ, Bồ Ma Thụ lại nói. Bất quá nàng nếu đã nhiều lần nói qua, ta tin tưởng cũng không đến nỗi gạt người. Đạo lý này Lâm Phong cũng hiểu, nhưng mà chỉ dựa vào nàng mấy câu, liền muốn để lục sư tỷ tin tưởng, từ đó thoát khỏi ngôi nhà hiện trạng. Vậy hiển nhiên là rất không có khả năng sự tình. Lại nghĩ tới U Minh Thiên tình huống, Lâm Phong lại lần nữa hỏi thăm. Ta nghĩ lợi dụng không gian hỗn độn dị tượng ngăn cản U Minh Thiên Đại Quân. Ngươi cảm thấy cái này có thể được không? Những cái kia dị tượng có mạnh có yếu. Nếu thật là mạnh nhất mấy cái. Chúng ta sợ là đều dùng sức không đúng chỗ. Chỉ là thánh nhân mà thôi. Muốn toàn diệt, dễ như trở bàn tay. Nhưng mà vấn đề cũng rất rõ ràng. Chủ yếu là làm sao dẫn động dị tượng. Lâm Phong gật gật đầu. còn dư lại chỉ có thể tự nghĩ biện pháp. Lúc này lại hỏi, trong tinh hà rốt cuộc có gì bí mật? Cái này ta cũng không rõ ràng. Dù sao ta bản thân không cách nào tiến vào bên trong. Nhưng mà có chút giải rác nghe đồn. Không biết là thật hay giả. Tin đồn gì? Lâm Phong hiếu kỳ nói. Bồ Ma Thụ nói ra. Tinh hà bí ẩn, liên quan đến cửu thiên bí mật. Nghe đồn cửu thiên khởi nguyên ngay tại trong tinh hà. Bất quá cái này cuối cùng chỉ là nghe đồn. Không ai có thể chứng thực điểm này. Nói cách khác, tinh hà khả năng dựng dục ra cửu thiên. Chuyện này cũng quá bất hợp lý. Cửu thiên không phải là các ngươi sáng tạo ra sao? Lâm Phong nghi ngờ nói. Bồ Ma Thụ nhánh cây run rẩy. Tiếp theo nói ra, liền xem như chúng ta muốn đơn độc sáng lập một phiến thiên địa, cũng là không thể nào. Chỉ có lợi dụng có sẵn thiên địa tiến hành hoàn thiện. Ta lúc đầu sáng tạo thiên địa thời điểm là thu thập thiên địa mảnh vỡ. Tiếp theo hoàn thiện cái này một bộ phận. Nói cách khác, thiên địa cũng sớm đã tồn tại. Các ngươi bất quá là hoàn thiện một bộ phận. Lâm Phong lần thứ hai dò hỏi. Bồ Ma Thụ điểm một cái nhánh cây. Xem như chấp nhận Lâm Phong lời giải thích. Điều này không khỏi làm Lâm Phong nhớ tới vạn thánh môn cái này tồn tại. Không thuộc về bất luận cái gì một ngày tồn tại. Cho dù là ở trong cửu thiên. Liên quan tới cái địa phương này ghi chép cũng không nhiều. Xâm nhập trong đó, Lâm Phong mới phát giác được bên trong chỗ đáng sợ. Đương kim trong cửu thiên, đoán chừng không có một ngày kia có thể tìm được hơn vạn tên đại thánh đội hình. Mà vạn thánh môn bên trong cũng là dùng đây là căn cơ. Đại thánh đều có trên vạn người, thánh nhân quản chi là càng nhiều. Trường sinh tiên chỉ sợ cũng là nhiều vô số kể. Cái kia có thể là một cái khác thời đại sự tình. Bồ Ma Thụ dừng một chút lại nói. Thiên địa kinh nghiệm đã từng trải quá lớn sụp đổ. Không phải chúng ta trong miệng chín sao luân hồi thức sụp đổ. Loại kia sụp đổ càng đáng sợ hơn. Tin tưởng nàng hẳn phải biết một chút chi tiết. Nếu không cũng sẽ không ngưng tụ ra loại kia thánh vực. Nàng dĩ nhiên là chỉ nhất đại đại lão. Đáng tiếc nhất đại đại lão không có Bồ Ma Thụ dễ nói chuyện. Hỏi nàng đoán chừng cũng là hỏi không ra tin tức hữu dụng gì. Ta muốn tự mình vào không gian hỗn độn một chuyến. Lâm Phong nói ra. Bồ Ma Thụ trần chờ chốc lát mới lên tiếng. Chủ nhân muốn tăng lên thực lực của mình. Lâm Phong gật gật đầu. Đợi ở trong Xí Dương Thiên. Thực lực tăng lên phi thường có hạn, nhất là nhóm người mình không cách nào mượn từ thiên địa quy tắc tăng lên bản thân. Chỉ có thể không ngừng tăng lên nội tình, đạt tới dung nhập hạ một đầu trường sinh khí tức điều kiện về sau. Mới có thể cướp đoạt trường sinh khí tức thôn phệ. Xí Dương Thiên không địch nhân gì có thể cho Lâm Phong đám người cướp đoạt. Mà xuống một lần U Minh Thiên đánh tới. Vô cùng có khả năng nương theo có thánh nhân xuất thủ. Lấy Xí Dương Thiên giờ này ngày này lực lượng. Bài trừ hai vị không chịu ra tay đại lão. Cùng đại thánh cấp bậc tiểu đại lão. Căn bản không có sức chống cự. Bồ Ma Thụ rồi mới lên tiếng. Đi vào nơi đó. Cũng có một loại khả năng. Ta từng nghe nàng nói qua. Người gặp được rất nhiều dị tượng. Là mượn từ tinh hà chạy trốn ra ngoài. Nếu quả thật lại muốn đi vào, ta hy vọng chủ nhân đi thăm dò tinh hà, mà không phải không gian bản thân, trong tinh hà bí mật. Lâm Phong hỏi, Bồ Ma Thụ điểm một cái nhánh cây nói, nếu đã liên quan đến cửu thiên căn nguyên, như vậy thì nhất định có chỗ tốt cực lớn. Tinh hà thường nhân không đi được, duy chỉ có chủ nhân có thể, có lẽ ở trong đó có liên quan gì. Cởi ra cái này liên quan, liền có thể minh bạch một việc. Sự tình gì? Lâm Phong nhíu mày, chẳng lẽ chủ nhân bản thân không muốn biết? Bản thân rốt cuộc là dạng gì tồn tại sao? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.